Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 3, tỉ muội. Màn đêm hạ xuống trước, Thường Uy xuất hiện ở Silver Moon City, một tòa pháp sư trong tháp. Silver Moon City tinh linh cao đẳng noi theo chính là tổ tiên bọn họ thượng tầng tinh linh quy củ. Pháp gia là quý tộc, hắn đều là tiện dân. Silver Moon City trăng bạc hội nghị, bảy cái trưởng lão, tất cả đều là pháp gia, đại pháp sư cấp bậc pháp gia, đều có một tòa pháp sư tháp. Pháp sư tháp là pháp gia cơ bên bàn, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Đương nhiên, Thường Uy không phải đến ăn trộm đồ vật, hắn là đến đọc sách. Này mảnh thời không phép thuật đã hơi thành hệ thống, tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng tiên đạo hệ thống đánh đồng với nhau. Hạt bụi nhỏ so với Hạo Dương lớn như vậy chênh lệch, nhưng đã có thích hợp nơi. Càng là liên quan với vùng thế giới này vấn đề, Thường Uy cho rằng có thể từ đất phép thuật hệ thống bên trong tìm tới một ít lấy làm gương hoặc là biện pháp giải quyết manh mối. Vùng thế giới này hệ thống pháp thuật sớm nhất hẳn là bắt nguồn từ với long, ngũ sắc long bên trong lam long. Cái này hệ thống ở tinh linh trong tay được phát triển đến hiện tại đã quy mô khá lớn, hơn nữa chi nhánh đa dạng. Thường Uy sẽ nghĩ tới từ địa phương hệ thống pháp thuật bên trong tìm kiếm manh mối, là bởi vì vùng thế giới này, hoặc là nói Azeroth viên hành tinh này, nhiều lần mang tính tan nạn sự kiện, đều cùng phép thuật cùng một nhịp thở. Thượng tầng tinh linh bởi vì nghiên cứu phép thuật mà đưa tới ngoại địch, cho tới giếng nước vĩnh hằng nổ tung, huy hoàng eo đế quốc đổ nát, hay bởi vì nghiên cứu phép thuật lần thứ hai đưa tới ngoại địch, cho tới Samuel Plato nổ tung, que Tyler diệt vong. Ngược lại rất nhiều chuyện đều là nghiên cứu phép thuật dẫn ra nhiễu loạn, lại như chủ thời không. Thường Uy không có bình định trước, lung ta lung tung một ít nhà khoa học cái gì, làm chút hắc khoa học kỹ thuật, hoặc là đưa tới người ngoài hành tinh, hoặc là không thể giải thích được sáng tạo ra khó có thể giết chết quái vật, làm ra rất rất nhiều lẽ ra không nên làm ra phiền phức. Cùng thuộc về một cái vũ trụ, cũng khó trách có tương tự vận mệnh. Thường Uy đối với vùng thế giới này hệ thống pháp thuật đại đa số không có hứng thú, ngoại trừ hai loại, một loại là triệu hoán loại phép thuật, một loại là nguyền rủa loại phép thuật. Triệu hoán loại phép thuật chủ yếu lấy triệu hoán địa phong thủy hỏa bốn nguyên tố làm chủ. Pháp sư đánh nhau thời điểm, pháp trượng dơ lên, từ cái gọi là nguyên tố vị diện cho gọi ra thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, người khổng lồ đá, phong nguyên tố, chờ chút, theo người đối đầu. Những thứ đồ này ở Thường Uy trong mắt là trò trẻ con, hắn coi trọng là địa phong thủy hỏa. Không sai, chính là cái này. Tiên đạo hệ thống bên trong, địa phong thủy hỏa chính là thiên địa tứ tượng, là nguyên khí diễn biến vật chất cái đầu tiên giai đoạn, ẩn chứa cực sâu ảo diệu, là thiên địa vững chắc vật chất cơ sở cấu tạo. Thiên địa có vấn đề, Thường Uy trước hết nghĩ đến chính là từ tứ tượng ngũ hành vào tay, cho nên mới phải đối với loại này triệu hoán nguyên tố phép thuật cảm thấy hứng thú. Cho tới nguyền rủa loại phép thuật, được rồi, Thường Uy là muốn cho ma ngủ kinh lại thêm điểm liêu. Nguyên rủa loại phép thuật thường thường tồn tại rất lớn mầm họa. Mầm họa thể hiện phương thức trực tiếp phản phệ còn nói được. Vận số mức độ phản phệ mới buồn nôn nhất. Thường Uy tuy rằng không có nghiên cứu qua chú pháp, nhưng hiểu rất rõ chú pháp tai hại. Hắn muốn nhìn một chút vùng thế giới này nguyên rủa phép thuật có hay không thích hợp nơi. Pháp sư tháp phòng sách bên trong, Thường Uy bóng người như ẩn như hiện ở phòng sách trung gian. Lúc này còn có cái lão tinh linh pháp sư chính dựa bàn xem, nhưng hắn căn bản là không có cách nhận ra được Thường Uy tồn tại. Đại pháp sư loại này cấp bậc pháp sư, dứt bỏ gầy yếu thể phách không nói, liền thần hồn mà nói, cùng bình thường thân thần cảnh tu đạo sĩ sấp xỉ, nhưng khoảng cách thường uy người như thế tiên cấp tồn tại. 108.000 dặm vẫn có, hắn tự nhiên không cách nào nhận ra được thường uy tồn tại. Không biết chính mình cùng một cái vĩ đại tồn tại cùng ở một phòng. Bên này thường uy ung dung đọc sách, lại nói Sylvaner sau khi từ biệt thường uy sau khi, cả người nhẹ nhàng đuổi theo đội ngũ, trước khi trời tối, chạy tới tuyến đầu chạm gác. Tinh linh chủng tộc này, cá thể tuổi thọ dài lâu, nhưng năng lực sinh sản hạ thấp, Silvermoon City tổng nhân khẩu e sợ liền 10 vạn cũng chưa tới. Mà đối thủ của bọn họ, Zulerman cự ma, nhưng có mấy trăm ngàn, Silvermoon City du hiệp bộ đội, tổng số người cũng là mấy ngàn, bên trong có ít nhất một nửa, đều sắp xếp ở dài lâu tiền tuyến to nhỏ chạm gác. Phòng bị cự ma bất cứ lúc nào tấn công, Sylvaner đến tuyến đầu chạm gác, nhìn thấy Windrunner đại tỷ Aleria, so sánh với nhau, Sylvaner mặt mày sắc bén, mà Aleria càng nhu hòa một ít, thêm vào ở Silvermoon City tiểu muội Veresa cái này hoạt bát tiểu tinh linh. Tỷ muội ba người khí chất tính cách không giống nhau, nhưng tướng mạo tư thái nhưng giống nhau đến 7-8 phần. Giao tiếp phòng ngự, làm xong chính sự, hai tỷ muội cái nằm ở trạm gác ở ngoài trên cỏ tán phiếm. Đón lấy thời hạn 1 tháng tuần phòng, Siva, nhớ tới nhất định không nên khinh thường. Đại tỷ đầu Aleria ôn nhu nói, khoảng thời gian này trạm gác hàng phòng thủ ở ngoài trong rừng rậm cự ma tung tích càng ngày càng nhiều lần. Ta lo lắng bọn họ sẽ ở một cái nào đó thời gian đột nhiên khởi xướng tấn công. Junerjin là cái giảo hoạt cự ma, tuyệt đối không nên bị hành vi của hắn mê hoặc hai mắt. Sylvaner quay mặt sang, nhìn đại tỷ gò má màu lam nhạt văn. Ừ một tiếng, nói, ta sẽ cẩn thận, nếu như bọn họ dám khởi xướng tấn công, ta liền đem bọn họ đánh trở lại. Aleria cười cợt. Người lợi hại nhất, hừ hừ, Sylvaner chuyện đương nhiên nói, ta đương nhiên là lợi hại nhất, ta nhưng là Windrunner, nhân tiện nói, ai, đại tỷ, ta mang đội đi ngang qua chỗ ấy thời điểm đến xem đại thúc. Hắn vẫn là như vậy, nho nhỏ gian nhà, quay về hồ lô cùng cuộn tranh không nhúc nhích, người nói đại thúc rốt cuộc là ai, hắn là một cái con người. Một mình đi đến Silvery Moon xâm lâm, ở một cái trong căn phòng nhỏ ngẩn ngơ chính là hơn nửa năm. Ta cảm thấy hắn nhất định là cái khổ hạnh đại pháp sư. Aleria nói, hắn đương nhiên không giống bình thường, bằng không như thế nào gặp một người đây. Khả năng là Dalaran pháp sư chứ. Dalaran sao? Sylvaner suy nghĩ một chút, nói, nghe nói là nhân loại phép thuật thánh địa đây. Aleria gật gật đầu, Kaenertha vương tử ngay ở Dalaran nghiên tập phép thuật, hay là bọn họ nhận thức? Sylvaner nói, khả năng đi, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta vẫn luôn không hoan nghênh nhân loại tiến vào Silvery Moon xâm lâm. Nhưng đang nhìn đến đại thúc thời điểm, ta nhưng không hề có một chút ý niệm như vậy, ta nhìn hắn. Thật giống như thân ở sáng sớm ánh nắng tươi sáng Silvery Moon xâm lâm bên trong. Chu vi là chim nhỏ tiếng kêu cùng bông hoa hương vị. Cái kia làm người tâm thần thoải mái. Aleria nhìn dần dần lộ ra nụ cười Sylvaner. Trong lòng than nhẹ ta cũng thấy a. Từ loại kia say mê bên trong về nước thần. Sylvaner bỗng nhiên nói. Đại tỷ, ngươi xem. Aleria thon dài lông mi giật giật, bỗng nhiên trợn to hai mắt, nàng nhìn thấy, nhị muội trong tay một tấm bỗng nhiên lớn lên cung, này cung còn lập lòe hào quang nhàn nhạt, đây là đại thúc lễ vật tặng cho ta. Không đợi Aleria mở miệng dò hỏi, Sylvaner liền cũng hạt đậu tự đem lại nói, còn có một khối bảng hiệu, nàng vỗ vỗ tinh tế rắn chắc eo.